Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 50, góc truyện audio.com. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Rex cảm thấy được con số 100 versus con số 10 mấy quả thật là khác nhau một trời một vực. Vì thế cậu đem một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng giao cho hội phó phong tử. Đó là, lôi kéo người mới, đội ngũ, phong hành giả, Yêm Hồng chịu, mắc cái mớ gì mà bắt Yêm đi lôi kéo người mới. Yêm cũng hổng phải mỹ nữ. Đội ngũ, Rex, không phải cậu mỗi ngày đều tràn đầy tinh lực không chỗ phát tiết sao? Mặt khác, xin đừng giả nai, đội ngũ, phong hành giả, ai tinh lực tràn đầy? Đội ngũ, Rex, cậu không phải vẫn tự xưng là thiếu niên nhiệt huyết hay sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, người tràn đầy tinh lực như phong từ đây mỗi ngày đều phát tiết lên người sát sát bây giờ mọi thứ đã khác xưa rồi. Tình huống đã không ngừng biến hóa. Đội ngũ, Rex, người đâu hành hình, đội ngũ, phong hành giả, dừng, tôi đi là được chứ gì? Đội ngũ, Rex, fighting, đội ngũ, Hoa Diễm, đi ngoan, đội ngũ, Zachary, không tiễn, đội ngũ, Rex, không lôi kéo đủ 100 người thì đừng đến nhìn mặt chúng tôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, phất phất cờ xin đừng cô phụ lòng tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho anh. Đội ngũ, phong hành giả, con mie nó, nhất định là kiếp trước tôi thiếu nợ các người rất nhiều tiền. Đội ngũ, Rex, cậu cũng biết sao, cho nên bây giờ nên móc tiền ra trả cho chúng tôi đi. Cũng không nhiều lắm, 100 vạn là được rồi. Đội ngũ, phong hành giả, DTTT. Vì thế 10 phút sau, trên kênh thế giới có một cái loa được soát ra gây thu hút lòng người. Loa, phong hành giả, ở đây có mỹ nữ nóng bỏng nhất, có người đẹp trai tài giỏi nhất, có gay nổi tiếng nhất. Chỉ cần bạn yêu thích trang bị B, không tàn phế. Dũng cảm đối đầu với mọi thử thách nguy hiểm như vậy xin mời gia nhập công hội đầy kinh nghiệm. LT, Hoa Lệ Thước, Đánh Thương Du, GT, Thế Giới, Ao Đột Mạn Đích Tiểu Quái Thú. Cái đề, công hội này giới thiệu cũng thật đáng sợ. Thế Giới, GTOVIA, ghé qua nhìn một chút, sau đó hãy đi, Thế Giới. Trương Tiểu Tà, công hội chúng ta được lên TV, thiệt thẹn thùng, GT, LT, Thế Giới, Rachel, công hội mới hả, có muốn thu nhận tôi không? Cấp 38 mỏng manh yếu đuối, Thế Giới, phong hành giả, hoan nghênh người của mọi tầng lớp, đặc biệt là em, Thế Giới, Phù Vân Tiên Sinh, công hội, LT, tất cả đều là Phù Vân, GT, cũng hoan nghênh mọi người gia nhập. Thế Giới, Thần Mã Tiên Sinh, Phù Vân à, cậu cũng thiệt là vô sỉ quá đi. Quá vô sỉ, Thế Giới, là người đều dối trá. Thần Mã, Phù Vân, tất cả đều dối trá. Dối trá, Thế Giới, phong hành giả, không được oai lâu, xin cảm ơn, Thế Giới, lớp mễ thú, oai lâu cái gì, lâu ở đâu ra, Thế Giới, phong hành giả, lâu ở trong lòng chúng tôi. Loa, Hoa Diễm, hoan nghênh gia nhập, LT, Hoa Lệ Thước, Đánh Thương Du, GT, Loa, Hoa Diễm, hoan nghênh gia nhập, LT, Hoa Lệ Thước, Đánh Thương Du, GT, Loa, Hoa Diễm, hoan nghênh gia nhập, LT, Hoa Lệ Thước, Đánh Thương Du, GT, Thế Giới, yêu em mãi mãi, con mie nó, kẻ có tiền soát loa thật đáng ghét, Thế Giới, si tâm yên đầu. Hoa Diễm em, chúng ta hãy làm bạn với nhau nào. Thế Giới, là người đều dối trá. Tàn thuốc, bộ muốn đào mỏ hả? Thế Giới, si tâm yên đầu, xít, lão tử đây là nhất kiến trung tình. Si tâm nhất phiến, Thế Giới, en, tàn thuốc lão đại mà cũng muốn kiếm vợ nhà giàu sao? Thế Giới, Hoa Diễm, không được oai lâu. Thế Giới, si tâm yên đầu. Hoa Diễm em, anh sai rồi, Loa, si tâm yên đầu, Hoa Diễm em, anh yêu em, mặt khác, là đỉnh nhất, Loa, si tâm yên đầu, Hoa Diễm em, anh yêu em, mặt khác, là đỉnh nhất, Loa, si tâm yên đầu, Hoa Diễm em, anh yêu em, mặt khác, là đỉnh nhất, Thế Giới, yêu em mãi mãi, cái đề, thật nhiều kẻ có tiền, Loa. Hoa Diễm, biến, tàn thuốc cái heo gì tôi ghét nhất, đỉnh đỉnh đỉnh, loa. Si Tâm yên đầu, tót đừng cự tuyệt tôi. Chúng ta làm bạn trước có được không? Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, mặc kệ những người đó là đang nói chuyện yêu đương hay diễn trò hề nhưng tóm lại đã khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn tới công hội. LT, đánh tương du, GT, gì đó rồi tuy rằng hiện giờ chưa biết thực lực như thế nào nhưng bị soát cả đống loa như vậy không nổi tiếng mới lạ. Công hội, Vũ Bay tâm tình, tôi muốn hỏi, lời giới thiệu của hội phó là khen chúng ta hay là chà đạp chúng ta vậy? Công hội, Quân Nọ ký ức, tôi chỉ muốn biết mấy người cậu ấy nói là ai thôi. Công hội, Trương Tiểu Tà, ngốc quá, là Hoa Diễm đó. Công hội, ông đây giết mày, người đẹp trai ở nơi nào? Công hội, Phong Hành Giả, ở trong này, cậu đối với ông đây có ý kiến? Công hội, ông đây giết mày, không dám. Công hội, Phong Hành Giả. Công hội, ông đây giết mày, chừng nào thì cậu mới giúp tôi làm? Công hội, Phong Hành Giả, cậu, là ai? Công hội, ông đây giết mày, cậu Phong Tử. Công hội, Phong Hành Giả, ai đáp ứng cậu? Công hội, ông đây giết mày, hội trưởng. Công hội, Phong Hành Giả, tôi không phát hiện. Công hội, Rex, khụ, Phong Tử cậu hãy giúp đồ đệ cậu làm đi. Công hội, Phong Hành Giả, cậu ấy không phải đồ đệ tôi. Công hội, Phong Hành Giả, mà là ông nội tôi. Công hội, Rex, vậy cậu hãy giúp ông nội làm một chút đi, coi như là nâng cao thực lực cho công hội. Công hội, Phong Hành Giả, cho dù có trang bị tốt cỡ nào thì với cái kỹ thuật thối nát này thì cũng không ích lợi gì. Công hội, ông đây giết mày, Phong Tử, cậu nói ai kỹ thuật thối nát, giết cậu bây giờ. Công hội, Phong Hành Giả, nói ngươi, chính là nói ngươi đó u. Công hội, Hoa Diễm, liếc mắt đưa tình gì đó xin hãy tự động thối lui. Tuyên truyền quả nhiên là có hiệu quả. Nhìn từng cái cửa sổ xin gia nhập công hội nhảy ra trên màn hình khiến Rex bắt đầu nảy sinh ra lòng tham. Cứ như người xin gia nhập không phải là người chơi mà là những con dê nhỏ đang đưa mình vào miệng cọp. Cấp bậc này cao nha, người này trang bị cũng không tồi, ách tên của người này cũng không tệ. Trên cơ bản tất cả đều nhất đồng ý, cho nên công hội lúc đầu chỉ vỏn vẹn 19 người nay đã lên đến 43 người. Công hội, Rex, người mới gia nhập hãy báo cáo số đo 3 vòng đi. Công hội, Rachel, Hảo Thẹn Thùng, GT, LT, công hội, Các Thiễn Tẫn Đầu, đây là cái quy tắc gì vậy? Công hội, Hoa Diễm, Sư Phụ, không được đùa giỡn người mới. Công hội, Zachary, công hội, Rex, em sai rồi. Hoa Hoa có cảm giác như sư phụ mình bị tiểu cha giam giữ. Nhiều lần tiểu cha tuy không nói gì nhưng mà sư phụ vẫn sợ hãi răm rắp nghe theo. Thật đúng là bị vợ quản chặt à không? Phải nói là bị chồng quản chặt mới đúng. Không thể nghịch CP được cho nên nói boss cuối cùng của công hội là người đằng sau sư phụ cha quân nha. Công hội, Si Tâm yên đầu. Hoa Hoa em, anh đến rồi đây. Công hội, Hoa Diễm, sư phụ, sao thầy lại cho tên quái vật này vào? Công hội, Rex, khụ, mới vừa rồi tàn thuốc đã đóng góp cho công hội 500 gì? Cho nên, công hội, Hoa Diễm, thầy ngang nhiên bán đứng đồ đệ. Công hội, Rex, thật ra nhà giàu mới nổi đứng chung với nhà giàu mới nổi cũng xứng lắm mà. Công hội, Hoa Diễm, con quyên 1000 gì, đem hắn đá ra ngoài. Công hội, Si Tâm yên đầu, sư phụ, tôi quyên 2000 gì. Công hội, Hoa Diễm, ai cho ngươi kêu sư phụ, con quyên 3000 gì. Công hội, Si Tâm yên đầu, 4000 gì. Công hội, Phong Hành Giả, kẻ có tiền chết tiệt. Công hội, GTOVIA, 1, công hội, Quân Nọ ký ức, 2, công hội, Các Thiền Tẫn Đầu, ba Rex ở trước màn hình nước mắt chảy thành sông, thiệt là nhiều gì, thiệt nhiều số không? Quả nhiên đem tên quái vật kỳ lạ đó vào công hội là lựa chọn chính xác, cái tên tiểu tham tiền kia nhất định là đang cười đến lệch quai hàm rồi. Tiểu cha mỉm cười nhìn công hội đang dần náo nhiệt thì trong lòng lại tưởng tượng đến dáng vẻ của ai kia. Cao cao khóe miệng, ánh mắt cười như một vầng trăng khuyết. thiệt đáng yêu bên này phong hành giả lại âm thầm nghiến răng. Leader quá vô sỉ, kỳ thật người hiểu rõ Rex nhất chính là phong tử, còn cái người trong mắt tình nhân hóa tây thi kia thì không tính. Cách chương.